Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, kịp thời tin tức. Giả Tông chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu đêm đó, bị mình đánh lén đánh chết tại Đông Nam Thành khu quan đế miếu đám. Người què kia tay chân, nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, giọng nói trầm xuống. Đang khi nói chuyện không tự giác mang lên không kiên nhẫn ý vị, hiển nhiên tâm tình không phải đặc biệt mỹ hảo. Là như vậy, Nghe Nhị giật nảy mình, vội vàng mở miệng giải thích. Nguyên lai, cái thằng này vẫn như cũ làm lấy sinh nhi tử không có sao sao hỗn. Chướng sự tình kiếm ăn, cũng không có bởi vì Giả Tông nguyên nhân bại lộ, hoặc là bị liên lụy. Cũng không biết có phải là hắn hay không cùng Giả Thị tộc nhân ở tại một con phố khác nguyên nhân. Đang nhìn chàng từ thời điểm còn có phần bị ưu đãi, hỗn cái tiểu đầu mục đương đương. Nghe Nhị rất có ý tưởng như vậy giao tế thủ đoạn, rất nhanh liền cùng thay sòng bạc nhìn chàng từ bang phái lưu manh tiểu đầu mục đánh tốt quan hệ, xưng huynh hô đệ. Tết Nguyên Tiêu khoảng thời gian này vốn là sòng bạc náo nhiệt nhất, đồng thời trong một năm hiệu quả và lợi ích tốt nhất thời kỳ. Hắn cả ngày liền xen lẫn trong sòng bạc, đối với sòng bạc nội bộ tin tức tự nhiên 10 phần linh thông. Cũng liền tại hôm qua, trong sòng bạc đồng dạng nhìn chàng tử bang phái lưu manh bên trong, đột nhiên thiếu mấy cái đặc biệt có thể đánh. Ngay từ đầu Nghe Nhị cũng không để ý, sau đó cùng đối phương tiểu đầu mục lúc uống rượu, đột nhiên nghe tới đối phương nói mấy tên kia ở buổi tối bị đánh chết. Mượn tửu kình mắng to Liên Nhị và Cửu Lương một trận, hắn lập tức tỉnh táo lại. Cửu Lương là ai hắn đương nhiên biết được, Ninh Vinh Nhai một vùng ngũ thành binh mã ti chỉ huy, nhưng Liên Nhị chi danh Nghe Nhị càng thêm quen thuộc. A, hắn cũng không để ý nội tình gì không nội tình, sau khi về nhà ngay lập tức tìm đến Giả Vân, hy vọng thông qua Giả Vân liên hệ với Tông Tam thiếu, muốn đem cái này trọng yếu tin tức cáo chi. Nói đến đây, Nghe Nhị lộ ra thật có lỗi thần sắc, bất đắc dĩ nói. Không, nghĩ bại lộ, cũng không dám thừa dịp tên kia say rượu lúc hỏi lung tung. Này kia, tiểu nhân biết cứ như vậy nhiều. Làm tốt, Giả Tông từ thư xã mang khóa dương nhỏ bên trong, trực tiếp lấy ra hai cái 50 lượng thỏi bạc ròng, ném cho Nghe Nhị cười nói. Ta cũng không bạc đãi ngươi, trừ bạc bên ngoài, chuyện lần này xem như một phần ân tình, về sau tất nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nghe Nhị vui mừng quá đỗi, một bên luống cuống tay chân tiếp nhận trĩu nặng thỏi bạc ròng, một bên khách sáo nói. Tông Tam thiếu khách khí, đây là tiểu nhân phải làm. Lời khách sáo không cần đến nhiều lời, Giả Tông khoát tay áo, nói thẳng. Tiếp xuống cũng không cần đến ngươi mạo hiểm, có thể hay không tiếp tục thăm dò được tin tức mới, liền xem chính ngươi bản sự cùng tâm ý, ta không bắt buộc. Không đợi Nghe Nhị vỗ ngực thân biểu trung tâm, tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể tìm hiểu đến tin tức mới, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, chỗ tốt cũng đã mò được tay. Nghe Nhị nói một trận lời hữu ích về sau, liền trung thực cáo từ rời đi. Lão đại, đây là có chuyện gì? Làm sao một bọn thay sòng bạc nhìn chàng tử lưu manh cùng Liên Nhị ra liên lụy đến một khối rồi? Không có ngoại nhân, một mực xem như bối cảnh tấm Giả Vân nhịn không được, vội vàng mở miệng hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì? Hướng trên ghế bành một tòa, Giả Tông cười nhạo nói, một bang trộm, đạo hạng người, còn có thể lật trời không thành. Ngay trước tiểu đệ tâm phúc nhà mình trước mặt, cũng không cần thiết ẩn giấu che, chỉ là thoáng trầm ngâm liền giải thích nói. Ngay tại khuya ngày hôm trước, Liên Nhị ca cùng ngũ thành binh mã ti chỉ huy Cửu Lương xuất lĩnh bộ phận tinh anh nhân mã tập kích một bang Phách Hoa Tử hang ổ, đánh chết tại chỗ vượt qua 30 tay chân. Sợ là trong đó phía sau cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đáng ghét, quả nhiên, Giả Vân sắc mặt đại biến, đột nhiên giận dữ nói. Thật thật, đáng ghét, thay sòng bạc nhìn chàng tử cũng không phải là cái gì đồ chơi. Hay, lại còn tham gia chuyện như vậy. Phẫn nộ sau khi, đem hàng xóm nghe nhị đều cho cùng chửi. Không có, chút nào gánh nặng trong lòng. Việc này, trong lòng ngươi hiểu rõ liền thành. Không muốn ở bên ngoài. Nhất là nghe nhị trước mặt lộ vết tích. Giả Tông ngược lại là tâm như chỉ thủy. Nhẹ giọng nhắc nhở, Liên nhị ca, cùng Cửu Lương bọn hắn ngay tại vụng trộm nhằm vào đám gia hỏa này. Không nên đem mình dính líu vào. Về phần nghe nhị, bất quá một cái vô lại lưu manh thôi. Thật đúng là coi, hắn là làm phố xá sầm uất hào hiệp. Đó chính là thuần túy ngu bê. Giả Tông cũng muốn đề phòng một tay. Ai biết nghe nhị cái thằng này có thể hay không thấy tiền sáng mắt. Ăn nhà trên ăn nhà dưới. Biết, lão đại, Giả Vân giọng nói có chút trầm thấp. Làm sao có thể nghe không ra lão đại. Nói bóng gió, mặc dù rất muốn thay hàng xóm nghe nhị cãi lại vài câu. Hắn không phải là người như thế, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Hắn đối với nghe nhị thật không phải là hiểu rất rõ, ngược lại nghe không ít cái thằng này việc ác ác dấu vết. Mặc dù không thế nào tai họa hàng xóm láng giềng, nhưng bị hắn thương hại đến, bình dân bách tính cũng không tại số ít. Giờ khắc này, hắn thật không có sức thay nghe nhị nói tốt, đem ý nghĩ bỏ vào trong bụng. Năm nay tiểu tử ngươi còn muốn tham gia thi tỉnh, không muốn phân tâm hắn chú ý. Nhàn nhạt quét mắt xoắn suýt Giả Vân. Giả Tông khoan thai mở miệng. Chuyện như vậy, tiểu tử ngươi cũng không có cách nào tham gia. Vẫn là, an tâm đọc sách tốt. Lời này, có chút đả kích người. Bất quá lại là lời nói thật. Chờ ngươi tiểu tử thi đậu cử nhân, coi như Ninh Vinh nhị phủ không xuất thủ giúp ngươi làm quan, Liên nhị ca còn có ta cũng sẽ giúp ngươi tiến vào quan trường, đánh một bàn tay đương nhiên phải cho điểm ngon ngọt, không phải đem Giả Vân tiểu tử này lòng cầu tiến đả kích không còn, coi như được không? Bù mất, chỉ cần ngươi có thể ở quan trường đứng vững gót chân, liền đã có lực lượng cùng quyền nói chuyện. Về sau chuyện như vậy liền sẽ không chỉ là cái quần chúng. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Giả Vân xoay người rời đi. Để Giả Vân hảo hảo ở tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong suy nghĩ một chút. Mặc dù hắn cũng không thấy thế nào tốt Giả Vân lần này thi tỉnh. Dù sao, lấy trước nội tình thực tế quá kém. Giả Tông chỉ điểm mặc dù hiệu quả rõ ràng nhưng cũng không phải vạn năng linh dược. Tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm 3 năm. Lần tiếp theo thi tỉnh nắm chắc liền. Phần lớn, chỉ là, đã Giả Vân tiểu tử này cố tình đánh cược một lần. Giả Tông cũng, không có phản đối đạo lý. Vậy liền ra sân thử một chút đi. Nếu là vạn nhất, qua đây. Lúc này Ninh Vinh nhị phủ còn không có nát về đến nhà. Tối thiểu ngoài, mặt vẫn là tương đương có lực uy hiếp. An bài một cái cử nhân tiến vào quan trường, che chở nó đứng vững gót chân vẫn là rất dễ dàng. Đây chính là huân quý tộc nhân chỗ tốt. Chỉ cần có cơ hội tiến vào quan trường, so với đại bộ phận tiến sĩ đều muốn thuận lợi. Nếu là có thể lực, còn có thể tiền đồ liền sẽ không quá kém. Không có tự mình kinh lịch nguyên nhân. Cứ việc Giả Tông xem như đọc đủ thứ thi thư trong bụng có hàng. Thậm chí có thể nói so với đương đại tuyệt đại bộ phận cái gọi là tinh anh đều muốn có tri thức. Nhưng đối với thi tỉnh vẫn như cũ không có gì nắm chắc. Bên trong môn đạo nhiều đi. Nếu là chính hắn tự thân lên tràng. Có Lâm Như Hải như thế một vị sĩ lâm. Rất có danh khí tồn tại làm dựa vào. Có rất lớn nắm chắc một lần ở giữa. Chỉ cần cho hắn một cái công bằng hoàn cảnh. Coi như kiểm tra bát cổ. Văn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Thậm chí có nghiền ép tất cả cùng giới thí sinh lòng tin. Có thể đổi tới tay dưới tiểu đệ trên thân. Hắn lại không có khảo thí kinh nghiệm. Cũng chỉ có thể gọi tiểu đệ tự cầu phúc. Hắn có thể làm chỉ là chỉ đạo công khóa thôi. Rời đi tiệm sách. Đem trong đầu những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ vứt qua một bên. Khoan thai trở lại trong phủ. Trực tiếp đi tìm Liên Nhị. Nghe nhị đưa tới tình báo. Tương đương kịp thời. Dưới mắt coi như đám kia còn sống phách hoa tử toàn bộ quải điệu. Cũng có một cái không sai điều tra phương hướng. Liên nhị ca ngươi sớm liền đi ra cửa. Cũng không biết bận bịu hồ thứ gì. Liên nhị không tìm được. Ngược lại là một đầu va vào phượng cây ớt. Nghe, vị này trong giọng nói tràn đầy oán trách. Hiển nhiên đối với Liên nhị hành. Vì tương đương bất mãn. Dùng cái mông đoán đều biết. Liên nhị không có cùng gió cây ớt nói phách. Hoa tử sự tình. Không phải vị này phản ứng cũng sẽ không là cái dạng này. Có lẽ là vừa mới mở nha công việc bề bộn. Giả tông không tâm tư tham gia vợ chồng trẻ đời sống tình cảm. Thuận, miệng qua loa câu liền cáo từ rời đi. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra từng tia phiền muộn. Trong tay tài nguyên quá ít. Vinh quốc phủ bên này lực lượng không có. Cách nào mượn dùng. Để hắn chỉ có ý nghĩ lại không cách nào áp dụng. Bên ngoài tình huống không nói hai mắt sờ một cái đen. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trong tay có thể vận dụng nhân thủ. Cũng chỉ có gã sai vặt vượng tài. Thoáng đáng tin cậy chút. Tiết bàn tên khốn nạn kia. Cũng không biết có phải là ăn Tết trong lúc đó dã. Điên. Gần nhất thường xuyên không gặp được bóng người. Xem ra các tộc. Học khai khóa sau phải gọi hắn hiểu được cái gì gọi là quy củ. Dưới mắt. Trừ phái gã sai vặt vượng tài ở bên ngoài tìm hiểu một chút lời. Đồn đại bên ngoài. Cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể yên lặng chờ. Liên nhị trở lại hãng nói. Vẫn là đến đại lão gia kia hỏi một chút. Đáp ứng võ nghệ sư phó lúc nào. Đúng chỗ. Thật có chút không kịp chờ đợi để trong phủ trên dưới tiếp nhận hắn võ. Nghệ cao cường sự thật. Nghĩ như vậy làm chuyện gì thời điểm cũng thuận. Tiện nhiều. Tối thiểu, muốn vận dụng đại lão gia trong tay một chút tài nguyên. Cũng, có đầy đủ, lực lượng cùng lấy cớ. Nhìn một cái tiểu tử này, một chút cũng không có ta đây tàu tử để vào. Mát, một bên khác, chờ giả tông cáo từ rời đi về sau. Phượng cây ớt tương, đương khó chịu nói. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Liên nhị cái gì, cũng không nguyện ý trong nhà nói. Liền ngay cả giả tông người con thứ. Này cũng dám không nhìn ta. Hiển nhiên, không thể trưởng khống Liên nhị. Hoặc là nói không cách nào. Nắm chắc đến Liên nhị tâm tư. Gọi luôn cố chấp quen phượng cây ớt. Tương đương khó chịu. Sâu trong đáy lòng có ý tưởng như vậy bất an. Nhất là gần nhất Liên nhị mơ hồ chảy cách thái độ. Gọi Vương Hy Phượng. Rời khỏi phẫn nộ. Nếu không phải biết được gia hỏa này ở bên ngoài xác thực không ai. Đã. Sớm làm ầm ĩ mở. Nhị nãi nãi sợ là hiểu lầm. Bình Nhi cười lớn trấn an nói. Bên ngoài bởi vì Tết Nguyên Tiêu phách hoa. Tử sự tình. Huyên náo xôn xao biết bao ồn ào náo động. Nhị ra làm hình. Bộ lang trung. Tăng thêm Tết Nguyên Tiêu đêm đó khả năng tao ngộ. Sợ là. Liên lụy trong đó nhất thời khó mà thoát thân. Lời tuy như thế. Nhưng hắn cái gì đều không muốn nói với ta. Phượng cây ớt oán hận nói. Có phiền toái gì nói với ta. Ta còn có thể giúp. Đỡ bày mưu tính kế. Dưới mắt ngược lại tốt cái gì đều giấu giếm. Làm quan. Sau gan lớn không ít a. Bình Nhi im lặng. Vì chuyện như vậy sinh khí. Cũng không biết nhị nãi nãi. Cái kia như thế lớn trưởng không muốn. Chính là nàng cái này thiếp thân đại nha hoàn đều cảm giác không ổn. Chớ nói chi là Liễn nhị ra như thế cái làm quan ngũ phẩm đại lão ra. Ai, nhận được a, nhưng chịu không được cũng phải chịu. Đành phải kiên trì an ủi. Chỉ hy, vọng nhị nãi nãi không muốn lung tung bão nổi. Đặc biệt là nhằm vào. Tông tam gia, chẳng biết tại sao. Bình Nhi đối với vị tướng quân này phủ con thư có chút. Kiêng kỵ, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại,